Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 146, chương 145, Sắt Thép Oanh Minh. Nghe được, Joshua, Glenn Elsie thân thể có chút dừng lại, nàng chớp chớp mắt to màu xanh lục con ngươi, sau đó có chút kinh ngạc nhiên nói, đúng là như thế, trước đó không có bị nhắc nhở vẫn không cảm giác được. Nhưng là giờ đây, nàng cảm giác hô hấp so trước đó thông thuận nhiều, mà thân thể của mình cũng biến thành dễ dàng một chút. Loại cảm giác này, tựa hồ chính là đến tới thế giới này thời điểm bị tròng lên một tầng gông xiềng, mà giờ đây mới giải khai tầng này trói buộc đồng dạng. Nghe được đối phương hồi âm, Joshua nhẹ gật đầu, sau đó nghiêm túc nói, ta phỏng đoán. Thép chi kết tinh tạm thời thu nạp trong thế giới này tràn ngập độc tố cùng phụ diện thừa số. Thừa dịp hiện tại trạng thái còn tốt, chúng ta cần nhanh lên tiến lên. Nói, hắn nhìn chung quanh bốn phía. Tại hôi vụ biến mất, trong không khí lơ lửng hạt tròn toàn bộ lắng đọng thời điểm. Tầm mắt phá lệ rõ ràng, hắn cảm giác chính mình có thể nhìn thấy bình tuyến cuối cảnh tượng. Thu tầm mắt lại, Joshua quay đầu, tiếp tục nói với mọi người nói. Bất kể nói thế nào, ngốc tại chỗ cũng vô dụng. Chúng ta trước đó là từ một cái đơn hướng truyền tống thông đạo đến tới thế giới này. Giờ đây thông qua bình thường đường đi, là vô pháp trở lại Microp đại lục. Đã như vậy, vẫn còn không bằng tìm kiếm một lần xung quanh chặng huống dị thường. Tìm kiếm khả năng tồn tại thời không môn. Hắn nhắc nhở một câu, Bắc Địa đã biết thời không môn mặc dù đều bị phong ấn. Nhưng không chừng liền có một đạo cùng Moldova hắc xâm lâm bên trong truyền tống thông đạo. Giấu giếm rất sâu cũng không có bị đám người phát hiện thời không môn đâu. Joshua nghe được lời này hoàn toàn chính xác không sai. Vô luận là Morea hay là Glen Elsie đều tán đồng nhẹ gật đầu. Vô luận là bọn hắn xuyên việt nguyên nhân hay là tình cảnh trước mắt đều khó bề phân biệt. Ngốc tại chỗ đích thật là một chút ý nghĩa cũng không có. Xác thực hẳn là tìm kiếm khắp nơi dị thường tình trạng. Nói không chừng tại dị thường phía sau, chính là cái nào ẩn tàng thời không môn, vẫn thật không nghĩ tới. Tận sức ở phong ấn thời không môn chúng ta. Thế mà lại đi tìm khả năng tồn tại ẩn tàng truyền tống thông đạo. Morea lắc đầu, cảm giác cái này thật sự là có chút châm chọc. Một bên, lẫm trạng thái nhìn qua lại có chút kỳ quái. Kim đồng thiếu niên tóc đen có chút mê mang nhìn quanh bốn phía. Hắn tay trái ấn ở ngực, nhìn qua, cảm giác là thân thể có chút không lớn dễ chịu. Joshua tự nhiên chú ý tới điểm ấy. Hắn đi tới lẫm trước mặt, cúi người, nhìn thẳng đối phương hai mắt nói, xảy ra chuyện gì rồi? Trạng thái còn tốt chứ? Mà lẫm nhưng là hiu hiu ngưng lông mày. Hắn tiến đến chiến sĩ bên tai, nhẹ nói, chủ nhân, mặc dù có chút mơ hồ, có thể ta tựa hồ cảm thấy đồng loại khí tức, loáng thoáng, giống như ảo giác, như vậy sao? Joshua nghĩ nghĩ. Tịnh không có lộ ra gì đó dị dạng biểu lộ, cảm nhận được thần cơ khí tức, đó cũng không phải gì đó quái sự. Phải biết, thế giới này, có thể là thần cơ khởi nguyên chi địa, hay là văn minh cùng hỗn độn ma vật tiến hành đại quyết chiến cuối cùng chiến trường. Tại phiến đại địa này phía dưới, thần cơ hài cốt đơn giản nhiều không kể xiết. Lẫm có thể cảm giác được có thần cơ khí tức không hề thấy quái lạ. Nhiều nhất chứng minh hắn cảm chi năng lực tương đối mạnh mà thôi. Tốt, đây không phải cái đại sự gì. Đừng lo lắng, vuốt vuốt tóc của đối phương. Do Joshua ý cảm giác cái này thuận hoạt xúc cảm ngoài ý muốn không tệ. Sau đó lại xoa bóp một cái. Hắn cười đối lẫm nói. Có ta ở đây. Ngươi chỉ cần chờ ở lại chiến đấu liền tốt. Đi thôi, mà đứng ở một bên. Morea cùng Glen Elsie nhìn xem Joshua vẻ mặt bình tĩnh. Không sợ hãi chút nào thần sắc. Không khỏi ở trong lòng tán thưởng một câu. loại này không sợ hãi tâm tính, đích thật là thế gian ít có. Giờ đây tình cảnh là nguy hiểm cỡ nào a? Đây chính là xuyên Việt tới dị thế giới. Cho dù là chuyên tinh thời không học pháp sư cũng không dám cắt nói chính mình nhất định có thể chờ. Về, hai người bọn họ là dựa vào mấy trăm năm dài rằng giặc thời gian lắng đọng tâm linh cùng dũng khí, mới có thể tỉnh táo mà bình hòa đối đãi tình trạng trước mắt. Mà do xua giờ đây mới mấy tuổi, năm đó bọn hắn như nhau tuổi tác thời điểm, gặp được loại tình huống này, không chừng sẽ bị hù đến lục thần vô chủ. Làm sao lại như thế nhẹ nhõm? Quả nhiên là trời sinh chiến sĩ cùng mạo hiểm già. Loại này tính cách, làm lãnh chúa thật đúng là có chút hủy khuất hắn. Hoàn toàn chính xác không hợp thích lắm. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Morea ánh mắt tức khắc biến thành xa xăm. Hắn tựa hồ nghĩ đến lâu dài đi qua bên trong. Hắn chỗ nhận biết những cái kia Radcliffe gia tộc người. Sau đó vị này lão ải nhân liền không khỏi bật cười một tiếng. Suy nghĩ kỹ một chút. Đám người kia không đều là cái này tính cách sao? Liền không có một cái nhìn qua là cái tốt lãnh chúa. Morea đại sư, tới giúp ta mặc mang một lần khải giáp. Mà ở một bên, Joshua đã cầm bộ kia chẳng biết tại sao cùng hắn cùng một chỗ xuyên Việt mà đến khải giáp. Bộ này ải nhân đại sư chuyên môn vì hắn lượng thể chế tạo toàn thân giáp dày đặc không gì sánh được. Trọng lượng tiếp cận 300 kg, đặt ở đây là cho bụi bình nguyên bên trên đều sẽ lõm xuống kế tiếp hố to. Nhưng chiến sĩ giơ lên nó liền cùng giơ lên một trang giấy dạng nhẹ nhõm. Joshua lúc trước cùng Morea thảo luận tương lai ma năng khải giáp thiết kế thời điểm, liền đã hoàn thành cuối cùng cái kia bổ sung năng lượng. Xác định lạc ấn trình tự, có lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này, bộ này khải giáp mới có thể cùng một chỗ xuyên Việt mà đến. Nhưng mặc kệ nguyên nhân là gì đó, giờ đây mặc nó vào, chí ít có thể đề bạt hắn chiến đấu lực. Được sự giúp đỡ của Morea, Joshua nhanh chóng mặc xong khải giáp, tại còn không có viết xong tự động mặc phụ ma chỉ lệnh trước. Muốn mặc vào một bộ giáp bọc toàn thân nhất định phải có người hỗ trợ mới được. Hiện tại, bị toàn thân trọng giáp bao khỏa nam nhân đứng ở bụi bình nguyên phía trên. Hắn nhất cử nhất động, đều sẽ đem mặt đất nhấc lên một mảng lớn bay lên bụi đất. Tầng tầng lân phiến kết nối mà thành không có khe hở trọng giáp nhìn qua uy vũ không gì sánh được. Mà bị tiết giáp bao trùm, giống như ác ma móng vuốt một loại hai tay như kìm sắt một loại nắm chặt lại mở ra. Phát ra hữu lực tiếng ma sát, hai cái kim sắc cầm kiếm chi thủ vân trang trí khác ở cái này khải giáp khoảng chừng đầu vai. Để lộ ra vừa dày vừa nặng uy nghiêm. Mà tại có long hình hai sừng đầu khôi phía trên, hai điểm đỏ sắc quang mang tại trong suốt V hình thép tinh sau mập mờ. Cảm giác không tệ, nhẹ gật đầu, do hài lòng thanh âm từ đầu khôi sau truyền đến. Ngoặc kép, hiện tại yến hội, tịnh không có tùy thân đeo vũ khí, trên thân chỉ có một bả thiết chùy. Nhìn xem do xua giờ đây hình tượng, Morea không khỏi thở dài. Hắn bắt đầu có chút hoài niệm chính mình đặt ở trong phòng ngủ chiến truy cùng chiến giáp. Hay là thần cơ người sử dụng thuận tiện, vũ khí của bọn hắn sẽ chính mình đi đường a. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua lẫm. Tóc đen kim đồng thiếu niên trừng mắt nhìn, hoàn toàn không biết mình bị hình dung là biết đi đường vũ khí. Một loại nào đó trên ý nghĩa thật cũng không nói sai chính là... Đứng tại Morea đối diện Plain Elsie nhưng là quan sát một lần trong tay mình pháp trượng. Nàng xem như Druid, nguyên bản cũng không có cái gì, cũng không cần vũ khí gì cùng đồ phòng ngự. Trên người xanh biếc pháp bào, pháp trượng cùng một ít ma pháp đồ trang sức liền xem như vị này tinh linh toàn bộ trang bị. Nhưng giờ đây, bởi vì tự nhiên chi lực biến mất, tăng thêm thế giới này cũng không có dã thú cùng rừng cây. Vị này tinh linh thực lực lớn đại giảm xuống. Đúng rồi, Plain Elsie, Joshua thanh âm, bất thình lình tại Glen LC bên cạnh người vang lên. Mặc khải giáp chiến sĩ để lẫm từ hắn gỡ xuống thu nhỏ trong túi. Lấy ra nhất mai chiếc nhẫn màu đỏ. Joshua đem trong tay viêm chi song xà giới đưa cho tinh linh. Tại đối phương màu xanh biếc mắt to nhìn chăm chú. Chiến sĩ lộ ra khải giáp. Dùng trầm muộn thanh âm nói. Người chiến đấu lực giờ đây hạ xuống quá lớn. Nếu đợi lát nữa có chiến đấu, tình cảnh sẽ rất nguy hiểm. Tạm thời mượn ngươi chiếc nhẫn này dùng phòng thân. Xem như đem cái này mai kiểu nữ giới chỉ cho. Ra đi, đây là trong lòng của hắn ý tưởng chân thật. Bất kể nói thế nào, cái này hắn không dùng đến hoàng kim siêu phàm cấp ma pháp trang bị. Giờ đây cuối cùng là có chút dùng vũ chi địa. Sâu sắc nhìn chăm chú Joshua một chút. Tinh linh có chút do dự nhận lấy chiếc nhẫn này. Nàng mặc dù không nhìn thấy Joshua biểu lộ là gì đó, nhưng y theo nhiều ngày trôi qua như vậy quan sát, Glen LC có thể xác định đối phương tịnh không có nửa điểm ý nghĩ ra hỏa này trong đầu đài. Khái cùng mập mờ loại này nguyên tố không có chút quan hệ nào. Lần này cấp cho nàng giới chỉ, đại khái là bởi vì hắn trên thân chính hảo có một chiếc nhẫn mà thôi. Hắn đến cùng có biết hay không cấp tinh linh? Không, cấp phái nữ đưa chiếc nhẫn là có ý tứ gì? Tinh linh nghĩ như vậy tới, nhưng sau đó nàng liền xác định, rất rõ ràng, hắn không biết, tất cả mọi người chuẩn bị đầy đủ hết. Joshua mặc khải giáp, trung khí 10 phần hô một tiếng. Xuất phát, với hắn mà nói, đây chính là từ xuyên Việt đến nay, khó được mạo hiểm thăm dò cơ hội. Xác định rõ phương hướng cùng mục tiêu về sau, đám người liền bắt đầu tiến lên. Thời gian đang trầm mặc chúng qua đi, đám người đi lại đại khái nửa ngày sau. Kết tinh mưa to từ từ thưa thớt lên tới, mặt đất bên trên hóa thành màu đỏ thẫm thép chi kết tinh bắt đầu dần dần chậm chạp tan rã. Màu xám đen vũ khí bay lên, màu đỏ quỷ dị thiểm quang một lần nữa về tới đại khí bên trong. Mà trên bầu trời cuồn cuộn lấy màn trời theo hỗn độn lực lượng tụ tập. Một lần nữa ngưng kết thành thâm bất khả chắc hắc ám. Joshua chú ý tới, mà năng sói mòn cùng không lửa thế giới hai cái này trạng thái một lần nữa về tới trên người mình. Mà Morea cùng Glen LC biểu lộ cũng biến thành có chút mỏi mệt. Hắn có thể nhìn ra, trên người đối phương mập mờ sinh mệnh chi hỏa ảm đạm một chút. Nhìn lại đây chính là thanh toán linh hồn giá trị để mà duy trì tự thân tồn tại ánh sáng ý tứ à. Mặc dù nhìn qua ảnh hưởng không lớn, nhưng thời gian dài sau sẽ sinh ra toàn phương vị suy yếu. Vô cùng nguy hiểm, trầm ngâm một tiếng, Joshua lại phát hiện chính mình tịnh không có phát sinh loại tình huống này. Vô luận là tinh thần hay là nhục thể đều tinh thần không gì sánh được. Không có nửa điểm cảm giác uể oải. Phải biết, hắn nhưng là mặc một bộ nặng nề vô cùng khải giáp tại hành tàu. Làm sao có thể so với đối phương còn nhẹ lòng. Hoàng kim chiến sĩ thể lực xác thực kéo dài. Nhưng đây chính là không lửa cùng ma năng sói mòn thế giới a. Chẳng lẽ, đây chính là cái gọi là châm hồn giả hiệu quả. Hắn nghi ngờ nghĩ đến. Hồn nguyên. Cái kia thanh âm đến tột cùng đang nói cái gì? Kiếp trước trong trò chơi ta chưa từng nghe qua những này thuật ngữ. Kiếp trước phân tranh đại lục, dù sao chỉ là trò chơi, dù là lại thế nào chân thực, cũng chỉ là trò chơi. Đại gia trọng điểm đặt ở giữa người và người quan hệ cùng tranh đấu bên trên. Đối du hí thế giới xâm nhập hiểu rõ. Chỉ có chân chính cuồng nhiệt khảo chứng đảng mới có thể truy đến cùng tới tình trạng như thế. Joshua xem như một tên không hề cuồng nhiệt yêu thích người. Chuyện thích làm nhất là đứng tại nhà khác công hội cửa ra vào xuyên cờ PK. Đoạt boss thủ sát loại hình. Loại này xâm nhập tới thế giới quan phương diện tin tức. Hắn là chân thực không biết. Dần dần, hồi vụ một lần nữa tràn ngập thế gian. Đám người còn tại cái này hoang vu bụi bình nguyên bên trên hành tàu. Nếu như là người bình thường, đã sớm tại cái này không có phương hướng khắp mặt đất mất tích mà không biết. Cũng chỉ có Joshua có thể bằng vào hệ thống cùng tự thân kinh nghiệm đại khái xác định rõ vị trí cùng mục tiêu chỗ. Tốt, chúng ta tạm thời nghỉ ngơi một chút. Trông thấy bên cạnh người ải nhân cùng tinh linh cũng bắt đầu mặt lộ vẻ rõ ràng vẻ mệt mỏi, Joshua chỉ có thể giơ tay lên ra hiệu đại gia nguyên địa đình chỉ, khôi phục một chút tinh thần. Chư vị chú ý chậm giải thể phía trong năng lượng trôi đi tốc độ. Nếu đợi lát nữa có chiến đấu, khả năng nửa đường liền thể lực chống đỡ hết nổi a. Hô, thở dài một hơi, Morea dứt khoát làm được trên mặt đất. Hắn nhìn qua hoàn toàn chính xác có chút mỏi mệt. Vị này lão ải nhân lắc đầu, thở dài nói, già, như thế chút đường thế mà liền bắt đầu cảm giác được mỏi mệt. Mà một bên tinh linh Druid cũng nhắm mắt lại, ngồi dưới đất, bắt đầu suy nghĩ nghỉ ngơi. Xác định rõ xung quanh tịnh không có cái gì chẳng huống dị thường về sau. Không có cảm giác có bao nhiêu mệt nhọc, do xua cùng lẫm đứng ở một bên. Hai người đồng loạt nhìn về phía phương xa nơi cuối cùng sơn phong cùng đồi núi. Không lửa thế giới, đến tột cùng là có ý gì? Chiến sĩ nhìn xem màu đen núi đá, phía trên không có một tia cây cỏ tồn tại vết tích. Chỉ có màu xám đen nham thạch. Hắn tự lẩm bẩm, Joshua biết, thế giới này ban đầu là lấy lửa vì nguyên, bởi vì thép mà sinh, lửa cùng thép sáng tạo ra toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Nhưng không có lửa thế giới, chẳng lẽ chính là chỉ loại này không có sinh mệnh, vô pháp duy trì linh hồn thế giới sao? Tư liệu tình báo không đủ thời điểm suy nghĩ loại vấn đề này là không có kết quả. Joshua nhanh chóng kết thúc loại này không có ý nghĩa trầm tư. Hắn cũng như nhau ngồi dưới đất, bắt đầu nghỉ ngơi, khôi phục thể lực. Chiến sĩ cần tận lực để cho mình lực lượng duy trì toàn thịnh, để mà ứng đối khả năng các loại nguy hiểm tình trạng. Tức khắc, đám người liền rơi vào trong trầm mặc. Nhưng không lâu sau đó, một tiếng kỳ quái thanh âm vang vọng thiên địa, ô ô ô, to lớn tới phảng phất muốn xé rách màng nhĩ, tiếng còi hơi truyền đến, sắt thép vận hành tiếng oanh minh phá vỡ giữa mọi người phần này trầm mặc. Morea nghi ngờ ngẩng đầu, mà Glen Elsie nheo mắt lại nhìn quanh bốn phía, mà tại phong bế đầu khôi phía sau, Joshua mở to hai mắt, hắn lập tức quay đầu nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Cái này thanh âm liền cùng ta trong mộng nghe thấy cái kia tiếng còi hơi giống nhau như đúc. Nói các ngươi nhiều khen ta, ta đổi mới liền sẽ nhiều. Cũng không nhiều ít, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.